còn có trách nhiệm với hoàng tộc họ Vũ thôi sao? Quan Hồng Nghị lập tức hốt hoảng lắc đầu. Không dám. Cho dù 100 năm trước nhà họ Quan cũng là hoàng tộc, nhưng thời gian qua lâu dần rồi, vương tộc bọn họ đã bị hoàng tộc bỏ xa từ lâu. Một khi nảy sinh thù oán giữa hoàng tộc và vương tộc họ Quan thật sự gặp chuyện lớn rồi, Vũ Ninh hừ lạnh nói. Tôi tin ông cũng không dám. Dứt lời ông ta nói với Dương Trấn. Không biết cậu Trấn muốn vương tộc họ Quan đền bù gì? Nếu có thể tôi sẽ ra mặt yêu cầu giúp cậu. Dương Trấn híp mắt đáp. Ông Ninh không sợ làm vậy sẽ gây phiền phức cho hoàng tộc họ Vũ sao? Vũ Ninh sửng sốt, lập tức cười lớn nói. Cậu Trấn nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Nếu chút chuyện nhỏ này cũng có thể gây phiền phức cho hoàng tộc chúng tôi, vậy thì hoàng tộc họ Vũ thực sự xuống dốc rồi. Cậu Trấn cứ yên tâm, cậu là sư phụ của Quan Duyệt, thì cũng là sư phụ của con trai tôi. Ai dám đắc tội với cậu, chính là đắc tội với hoàng tộc họ Vũ. Nói xong ông ta lại hỏi Dương Trấn. Không biết đền bù như vậy đã đủ khiến cậu hài lòng chưa? Vũ Ninh không thèm quan tâm tới sắc mặt của đám người vương tộc họ Quan, cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, mà hỏi ý kiến Dương Trấn trước mặt. Mặt đám người nhà họ Quan đều xám xịt. Quan Hồng Nghị lại càng nổi giận đùng đùng, nắm chặt hai tay. Ông ta chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này. Ông Ninh yêu cầu đền bù như vậy cũng không khác với ý của tôi là bao. Chỉ không biết đại vương tử có chịu đồng ý đền bù như vậy hay không. Dương Trấn híp mắt nhìn Quan Hồng Nghị. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quan Hồng Nghị, muốn ông ta nổ súng tự phế bỏ tay, còn đòi bồi thường 100 tỷ. Quả thực chính là sự sỉ nhục lớn nhất với đại vương tử. Dù sao ở đây cũng là vương tộc họ Quan. Tuy Dương Trấn cũng muốn lấy mạng Quan Hồng Nghị để báo thù cho Mã Tuân, nhưng cũng hiểu rõ nếu thực sự giết ông ta ở đây, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa anh vừa nhận được tin nhắn của Đồng Chiêm Cương, nói Mã Tuân đã tỉnh lại rồi. Nếu không, anh cũng sẽ không tốn thời gian ở lại đây như vậy. Bây giờ có người của hoàng tộc họ Vũ chủ động ra mặt, không chỉ gây áp lực lên vương tộc họ Quan, còn có thể báo thù cho Mã Tuân. Anh còn gì không hài lòng nữa? Tuy vương tộc họ Quan có thể lấy ra 100 tỷ, nhưng đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Huống hồ còn phải phế bỏ một cánh tay của Quan Hồng Nghị, đủ để trả thù cho Mã Tuân rồi. Chỉ là không biết vương tộc họ Quan có chịu đền bù như vậy hay không. Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi. Vũ Ninh không thèm nể mặt vương tộc họ Quan một chút nào. Ông Ninh, chuyện này không liên quan đến hoàng tộc họ Vũ, ông nhúng tay vào không tốt lắm đâu. Lúc này một lão già bên cạnh Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm Vũ Ninh nói. Ánh mắt Vũ Ninh trở nên lạnh lùng. Chủ của ông còn chưa lên tiếng, ông là cái thá gì mà đòi chỉ dạy tôi. Vẻ mặt người kia lập tức cứng đờ, giận run người. Dù sao lão ta cũng là một người có địa vị rất cao trong vương tộc họ Quan, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Thế nhưng Vũ Ninh là người của hoàng tộc, còn đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Dù có là Quan Hồng Nghị cũng không dám nổi giận với ông ta. Nếu cậu là đàn ông thì tự đứng ra chống lại vương tộc họ Quan đi, trốn sau lưng hoàng tộc họ Vũ làm gì? Quan Hồng Nghị không thèm để ý tới Vũ Ninh, chỉ nhìn Dương Trấn nói. Dương Trấn bật cười châm chọc. Lúc người của vương tộc họ Quan các ông lén lút ám sát một cô gái vô tội, sao các ông không đối đầu trực tiếp với tôi? Lúc một đám cao thủ nhà họ Quan các người vây đánh em của tôi, đại vương tử như ông còn dùng súng đánh lén, sao không nghĩ tới chuyện đối đầu trực tiếp với tôi? Dương Trấn liên tục chất vấn, khiến sắc mặt Quan Hồng Nghị ngày càng xa sầm lại, bởi vì những lời này đều là sự thật. Vũ Ninh cũng mỉa mai nói. Quan Vương là người có danh tiếng lẫy lừng, không ngờ đại vương tử như ông lại là cái đồ vô dụng, không biết xấu hổ như vậy. Nếu đã lựa chọn xong, đương nhiên Vũ Ninh sẽ không nể mặt, trắng trợn sỉ nhục Quan Hồng Nghị. Vũ Ninh đang định nói tiếp đã bị Dương Trấn chen ngang. Không sao, đại vương tử có thể không cần mặt mũi, nhưng tôi vẫn cần. Ông đã muốn tôi đứng ra đối đầu chính diện với các người, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Nghe thấy thế, Vũ Ninh vội vàng nói. Cậu Trấn yên tâm, nếu vương tộc họ Quan dám làm gì không biết xấu hổ, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Dương Trấn cười đáp. Vậy thì cảm ơn ý tốt của ông Ninh. Vũ Ninh lập tức lắc đầu đáp. Cậu Trấn khách sáo quá rồi. Dương Trấn dứt khoát bước lên giễu cợt nhìn Quan Hồng Nghị. Không phải đại vương tử muốn tôi không trốn sau lưng người khác đấy sao? Bây giờ tôi đứng ra rồi, không biết ông có gì chỉ dạy. Đương nhiên ông cũng có thể dùng lại thủ đoạn đã dùng với anh em của tôi, bắn súng cũng được. Phải toàn bộ cao thủ trong vương tộc họ Quan vây đánh tôi cũng được. Các người cứ việc ra chiều, tôi tiếp hết. Dương Chấn được Vũ Ninh ủng hộ, Quan Hồng Nghị không dám ra tay. Đám dòng chính của vương tộc họ Quan đều âm trầm nhìn Dương Chấn, muốn dùng ánh mắt để giết anh. Dương Chấn không hề e sợ, đứng đối diện cách Quan Hồng Nghị 2 mét, chờ ông ta lên tiếng. Vũ Ninh khẽ nhếch môi nở nụ cười xấu xa. Quan Duyệt rất lo lắng. Vũ Tử Khai ở bên cạnh an ủi. Vợ yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể làm hại sư phụ đâu. Vũ Ninh cũng liếc mắt nhìn Quan Duyệt, khẽ cười nói. Cháu yên tâm, có bác ở đây. Dù Quan Vương tự mình tới cũng không thể làm gì sư phụ của cháu đâu. Cảm ơn ông Ninh. Quan Duyệt ngẩng đầu cảm kích nói. Mọi người trong sảnh tiệc rộng lớn đều nhìn vào Quan Hồng Nghị. Đáy mắt ông ta tràn đầy sát khí mãnh liệt. Nhưng ông ta biết rõ với thực lực vương cảnh sơ kỳ của mình, không thể làm gì Dương Chấn. Chuyện tới nước này, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Quan Hồng Nghị im lặng một lúc mới nói. Dù sao Quan Duyệt cũng là người của vương tộc họ Quan. Cậu là sư phụ của con bé, lẽ ra phải là bạn của vương tộc chúng tôi. Tôi hy vọng mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Nếu cậu đồng ý dàn xếp ổn thỏa, tôi có thể bồi thường cho anh em của cậu 10 tỷ. Đồng thời vị trí người đứng đầu nhánh ba của vương tộc họ Quan vốn thuộc về bố Quan Duyệt. Nhưng bố con bé đã qua đời từ khi còn trẻ. Bây giờ Quan Duyệt đã trở về gia tộc, vị trí này nên dành cho con bé. Hơn nữa tôi có thể cam đoan với cậu, sau này hôn nhân của Quan Duyệt đều do con bé tự quyết định. Dù con bé lấy chồng cũng vẫn là chủ nhân của nhánh ba vương tộc họ Quan. Quan Hồng Nghị vừa dứt lời, đám người nhà họ Quan đều giật mình kinh hãi. Không được! Quan Trấn Hải là người đầu tiên phản đối. Nhánh ba hiện giờ không còn là nhánh ba của 20 năm trước. Với cả trước giờ vương tộc họ Quan chưa từng có phụ nữ làm chủ một nhánh. Huống hồ bởi vì sư phụ của Quan Duyệt phá hỏng chuyện liên hôn giữa vương tộc họ Quan và hoàng tộc họ Vũ. Theo quyết định của gia tộc, Quan Duyệt phải bị phạt nặng. Ngày sau đó lập tức có người đứng ra nói. Không sai, không thể để Quan Duyệt làm người đứng đầu nhánh ba được. Cô ta vốn là tội đồ của gia tộc, phải bị sự phạt nặng. Đúng, phải bị phạt nặng. Đám người của vương tộc họ Quan nhao nhao lên tiếng. Không một ai chịu ủng hộ Quan Hồng Nghị. Thậm chí đến cả mấy người ngày thường theo phe ông ta lúc này cũng đứng ở phe đối lập. Sắc mặt của Quan Hồng Nghị cực kỳ khó coi, tức giận chất vấn. Thế các người nói thử xem phải giải quyết chuyện này thế nào. Nếu không có Vũ Ninh, chắc chắn Quan Hồng Nghị sẽ không tha cho Dương Chấn. Nhưng hiện giờ Vũ Ninh đang nhìn chằm chằm. Nếu bọn họ đối phó Dương Chấn, sẽ khiến quan hệ giữa hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan trở nên tồi tệ. Đám người vừa mới kêu gào đòi phạt nặng Quan Duyệt lập tức im bặt. Vũ Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người như đang nói, tôi xem ai đánh. Dương Chấn cũng không vội, bình thản chờ vương tộc họ Quan đưa ra quyết định. Vừa rồi cậu đã nói, hôm nay tôi tới đây có hai việc cần làm. Một là dẫn Quan Duyệt đi, hai là bồi thường cho anh em của mình. Cậu có thể dẫn Quan Duyệt đi. Chuyện thứ nhất coi như giải quyết xong, bây giờ chỉ cần giải quyết nốt chuyện thứ hai. Quan Trấn Hải bước ra hờ hững nhìn Dương Chấn. Mặc kệ lý do gì, anh em của cậu tự tiện xông vào vương phủ họ Quan chính là tội chết. Cậu muốn chúng tôi đền bù là điều không thể. Cậu đã dám một mình tới đây, chứng tỏ rất tự tin vào thực lực của mình. Đã vậy, chúng ta cứ dùng võ thuật giải quyết chuyện thứ hai của cậu. Cậu thấy sao? Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Tôi nói rồi, tùy ý các người ra chiêu. Nếu các người định dùng võ thuật xử lý chuyện này, tôi không có ý kiến. Dù các người lấy số lượng áp đảo vây đánh, tôi cũng dám tiếp. Dương Chấn không hề che giấu sự châm chọc của mình với vương tộc họ Quan. Quan Trấn Hải cũng không để bụng, lạnh lùng nói, yên tâm, Quan Hồng Nghị làm ra được chuyện không biết xấu hổ như vậy, chứ tôi thì không. Quan Hồng Nghị nghe vậy đen mặt. Mặc dù ông ta chưa được xác định là người thừa kế vương vị, nhưng cũng là đại vương tử, người có khả năng trở thành người thừa kế của vương tộc họ Quan nhất chỉ có thể là ông ta. Quan Trấn Hải lại không thèm nể mặt. Tối qua lúc đối phó Mã Tuân, tuy Quan Trấn Hải cũng có mặt, nhưng đúng là không tham gia vào vây đánh. Ông ta cũng có tư cách nói ra lời này. Chỉ là nói Quan Hồng Nghị không biết xấu hổ ngay trước mặt mọi người, khiến ông ta hơi giận dữ. Quan Trấn Hải, đợi ông tự mình đánh bại cậu ta trước rồi hãy chỉ trích tôi. Quan Hồng Nghị tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Quan Trấn Hải không thèm nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nhóc con, cậu dám đánh với tôi một trận không? Dương Chấn lạnh lùng đáp, có gì mà không dám. Nhưng trước khi đánh, tôi muốn hỏi rõ ràng, sau khi các người thua võ, sẽ không giở trò khác làm lãng phí thời gian của tôi đấy chứ. Còn nữa, nếu các người thua thì định đền bù cho tôi như thế nào? Quan Trấn Hải sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý của anh. Ý chí chiến đấu trong mắt ông ta càng thêm nồng đậm, híp mắt nói. Tôi chỉ có thể thay mặt chấp pháp đường của vương tộc họ Quan. Nếu tôi thua, chấp pháp đường sẽ không làm khó dễ cậu và Quan Duyệt. Dương Chấn lắc đầu. Xem ra các người vẫn chưa thống nhất được với nhau. Được rồi, tôi cho các người 5 phút thương lượng. Tôi không cần biết các người định đánh luân phiên hay lên một lúc. Tôi chỉ quan tâm, các người thua sẽ đền bù gì cho tôi. Vũ Ninh cũng lên tiếng. Cậu Trần đã nói như vậy. Cứ để tôi làm trọng tài cho. Nếu vương tộc họ Quan thua mà không đền bù cho cậu Trấn thì đừng trách tôi không khách sáo. Người của vương tộc họ Quan đều nổi giận đùng đùng, nhưng không dám nói ra. Quan Trấn Hải sảng khoái giật đầu. Được, chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thống nhất. Người của vương tộc họ Quan tụ tập lại một chỗ nhỏ giọng bàn bạc. Nhưng từ vẻ mặt của họ có thể thấy được không ai chịu nghe ai. Cậu Trấn phải cẩn thận vương tộc họ Quan giở trò. Bọn họ đã dám dùng súng với anh em của cậu. Không thể tránh khỏi việc dùng thủ đoạn chơi xấu với cậu đâu. Vũ Ninh trầm giọng nói. Tuy tôi có thể chấm áp bọn họ một chút, nhưng dù sao đây cũng là vương tộc họ Quan. Tôi vẫn chưa có quyền lực lớn tới vậy. Dương Chấn gật đầu đáp. Cảm ơn ông. Vũ Ninh lắc đầu. Cậu đừng khách sáo với tôi nữa. Nói thật, lúc trước vương tộc họ Quan muốn liên hôn với hoàng tộc họ Vũ chúng tôi. Tôi nhìn thấy ảnh của Quan Duyệt, liền rất hài lòng với cô con dâu này. Chỉ không ngờ Quan Duyệt không muốn gả vào hoàng tộc họ Vũ. Tôi cũng biết đầu óc của con tôi không bình thường, quả thực không xứng với Quan Duyệt. Nhưng tôi muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Nếu con bé đồng ý, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Dương Chấn đương nhiên sẽ không từ chối sự lấy lòng của ông ta. Anh mỉm cười nhìn Quan Duyệt. Ông Ninh muốn nhận em làm con nuôi. Đây là vinh hạnh của em. Mau gọi bố nuôi đi. Quan Duyệt sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Vũ Ninh không ép cô ta gả cho Vũ Tử Khai nữa. Không chỉ vậy, ông ta còn muốn nhận cô làm con nuôi. Đây chính là chỗ dựa khổng lồ. Sau này đến cả Quan Hồng Nghị cũng không làm gì được cô ta. Bố nuôi. Quan Duyệt vội vàng gọi một tiếng. Dương Chấn bảo cô ta dẫn Vũ Ninh là bố nuôi. Đương nhiên cô ta sẽ không phản đối. Ha ha, tốt lắm, con gái ngoan. Vũ Ninh cười phá lên, lập tức kéo Vũ Tử Khai tới nói. Sau này Quan Duyệt chính là em gái nuôi của con. Mà gọi em con đi. Vũ Tử Khai bất mãn nói. Không, con muốn cô ấy làm vợ con, không muốn cô ấy làm em con. Tử Khai. Vũ Ninh trừng mắt nhìn anh ta. Vũ Tử Khai ấm ức nói. Cô ấy chính là vợ con. Ông Ninh đừng ép anh ấy nữa, cứ kệ anh ấy muốn gọi thế nào cũng được. Quan Duyệt không nhịn được lên tiếng nói. Cô ta chỉ không muốn gả cho một người mình không thích, thậm chí là chưa hề quen biết. Cô ta không có ác ý gì với Vũ Tử Khai, ngược lại còn thấy thương xót. Dù sao Vũ Tử Khai gọi cô ta là vợ cũng không thể chứng minh điều gì. Cô ta thực sự không đành lòng khiến anh ta đau khổ. Chuyện này... Vũ Ninh dè dặt nhìn Dương Chấn. Anh không mở lời. Ông ta không dám để Vũ Tử Khai gọi Quan Duyệt là vợ. Sư phụ. Quan Duyệt cũng nhìn về phía anh. Dương Chấn cười nói. Quan Duyệt không ngại thì cứ để cậu ấy tùy ý gọi. Chỉ là xưng hô mà thôi. Kệ cậu ấy đi. Cảm ơn cậu Chấn. Vũ Ninh tươi cười đáp lại. Vũ Tử Khai cũng vui sướng hỏi. Vợ ơi vợ, sau này anh gọi em là vợ. Em có thể chơi game với anh không? Thấy anh ta khoa chân múa tay, Quan Duyệt bất đắc dĩ nói. Em kết bạn với anh trước. Sau này có thời gian em sẽ chơi với anh, có được không? Quan Duyệt như đang dỗ trẻ con. Mặc dù Vũ Tử Khai không muốn nhưng vẫn quẹt miệng nói. Được rồi, đợi em có thời gian, anh sẽ kéo em chơi game cùng. Nói xong Vũ Tử Khai lại ôm điện thoại chơi tiếp. Vừa rồi lúc Vũ Ninh nhận con nuôi, không hề có ý giấu giếm. Thậm chí còn nói rất to, nên người của vương tộc họ Quan đều nghe thấy. Đám người đó nhìn Quan Duyệt bằng ánh mắt rất phức tạp. Bọn họ vốn định dùng cô ta để liên hôn với hoàng tộc họ Vũ. Bây giờ không liên hôn được, Vũ Ninh lại nhận cô ta làm con gái nuôi. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, tất cả đều nhờ chàng trai kẻ kia ban tặng. Đúng lúc này tâm trạng của bọn họ cũng bình tĩnh lại, đã đạt được ý kiến thống nhất. Quan Trấn Hải đi tới nói với Dương Chấn. Chúng tôi đã thương lượng xong, tôi đại diện chấp pháp đường, đại vương tử đại diện nhánh một. Hai chúng tôi sẽ đánh với cậu. Chỉ cần cậu thắng được một người, coi như cậu thắng. Được chứ? Nếu các người thua thì phải đền bù cho tôi như thế nào? Dương Chấn lạnh nhạt hỏi. Nếu chúng tôi thua, chính tay tôi phế bỏ hai tay của Quan Hồng Nghị, đồng thời bồi thường cho cậu 100 tỷ. Quan Trấn Hải híp mắt nói. Nếu như cậu thua thì phải bỏ mạng ở đây. Hoàng tộc họ Vũ không được nhúng tay vào. Chỉ cần cậu dám tiếp chiều, bây giờ chúng ta có thể đánh luôn. Được, Không thành vấn đề. Dương Chấn không hề do dự nói. Chờ đã. Vũ Ninh vội vàng đi lên, châm chọc nói. Vương tộc họ Quan đúng là quen thói không biết xấu hổ. Các người chọn ra hai người đánh với một mình cậu Chấn sao? Đúng là không cần mặt mũi. Sao phải phiền phức như vậy? Cứ để cao thủ mạnh nhất vương tộc họ Quan các người đấu với cậu Chấn dễ hơn nhiều mà. Quan Chấn Hải lạnh giọng nói. Cậu ta có thể không nhận. Nhận chứ. Vương tộc họ Quan tặng tôi món quà lớn như vậy. Sao tôi có thể không nhận được? Dương Chấn vội lên tiếng nói với Vũ Ninh. Nếu tôi thua, ông không được nhúng tay. Tôi dám thua, dám chịu. Nhưng... Vũ Ninh định khuyên nhủ lại bị Dương Chấn ngăn lại. Được rồi, tôi đã quyết định xong. Hy vọng ông có thể tôn trọng quyết định của tôi. Được, cậu Chấn đã nói vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa. Vũ Ninh trầm giọng nói, lập tức uy hiếp người của nhà họ Quan. Nếu các người dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu, hoàng tộc họ Vũ sẽ không tha cho các người đâu. Sự uy hiếp của Vũ Ninh vẫn rất có tác dụng. Đám người vương tộc họ Quan vốn đang định giở trò. Nghe vậy, biết dù có thua cũng chỉ có thể cam chịu. Các người ai lên trước, hay là lên hết cũng được. Dương Chấn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Quan Chấn Hải. Cũng đừng nói tôi thắng một trận là thắng. Tôi phải đánh bại cả hai người mới được gọi là thắng. Đến cả quan vương tự ra mặt Dương Chấn còn không sợ, nữa là cao thủ của vương tộc họ Quan. Nhưng người của vương tộc họ Quan lại coi lời nói của anh là sự sỉ nhục với họ. Được, cậu ngông cuồng như vậy, chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội ngông cuồng. Cậu phải thắng được cả hai người bên chúng tôi mới được tính là cậu thắng. Lúc này Quan Hồng Nghị lên tiếng. Vũ Ninh châm chọc nói. Đúng là không biết xấu hổ mà. Khó trách vương tộc họ Quan vẫn chậm chạp, không chịu chọn ra người thừa kế. Thì ra đại vương tử chỉ là kẻ bất tài, không đào tạo nổi. Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám chống đối Vũ Ninh, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đối với ông ta, điều quan trọng nhất lúc này là giết được Dương Chấn. Trong mắt Quan Chấn Hải lóe lên, bước lên nói. Tôi muốn xem thực lực của cậu đến đâu. Dương Chấn thản nhiên nói. Tôi khuyên hai người cùng lên đi. Nếu không thắng quá dễ dàng thì thật vô vị. Cậu muốn chết hả? Quan Chấn Hải cảm thấy Dương Chấn đang sỉ nhục mình. Lập tức thẹn quá hóa giận, dậm chân xuống, khiến mặt đất nứt toác. Ông ta lao vọt về phía Dương Chấn. Người đứng đầu chấp pháp đường quả nhiên có thực lực phi phạm. Không khí thế này có lẽ đã đạt tới vương cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá vương cảnh trung kỳ. E là đến cả đại vương tử Quan Hồng Nghị cũng không phải là đối thủ của Quan Chấn Hải. Khó trách Quan Chấn Hải dám chống đối Quan Hồng Nghị. Có lẽ cả vương tộc họ Quan chỉ có Quan Chấn Hải mới có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế với Quan Hồng Nghị. Vương cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá vương cảnh trung kỳ. Không ngờ thực lực của Quan Chấn Hải lại mạnh tới mức này. Sợ là tương lai ông ta mới là kẻ địch lớn nhất của Quan Hồng Nghị. Đám dòng chính của nhà họ Quan nhao nhao bàn tán, ai nấy đều khiếp sợ. Sắc mặt Quan Hồng Nghị lại càng khó coi. Ông ta là đại vương tử, thế mà lại thua kém người đứng đầu chấp pháp đường. Trong vương tộc họ Quan, người nắm quyền không chỉ có một mình quan vương, mà còn có bốn trưởng lão. Dù ông ta là con trai cả của quan vương, cũng không thể lập tức được chọn làm người thừa kế. Nguy cơ to lớn khiến ông ta có cảm giác như đang phải cõng hai ngọn núi trên vai. Sư phụ cẩn thận! Trông thấy Quan Chấn Hải sắp đánh tới, Quan Duyệt lập tức hô lên. Nhưng Dương Chấn vẫn đứng im tại chỗ, bình tĩnh nhìn Quan Chấn Hải đang vung nắm đấm tới. Đúng lúc này anh đột nhiên biến mất tại chỗ. Quan Chấn Hải ra đòn thất bại, sắc mặt lập tức biến đổi. Quá chậm. Ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng ông ta. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới, khiến toàn thân ông ta cứng nhắc. Những người khác đã trợn trừng hai mắt. Bọn họ thấy rõ ràng Quan Chấn Hải đã đấm vào người của Dương Chấn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã biến mất rồi xuất hiện sau lưng Quan Chấn Hải. Sao lại như vậy? Đám người vương tộc họ Quan lẩm bẩm vẻ mặt khó tin. Tốc độ của Dương Chấn quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí bọn họ còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Dương Chấn có năng lực di chuyển tức thời. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai có thể dịch chuyển tức thời? Nếu không phải di chuyển tức thời, làm sao Dương Chấn có thể xuất hiện sau lưng Quan Chấn Hải được? Hai mắt Vũ Ninh cũng co rút lại. Ông ta càng chắc chắn thực lực của Dương Chấn sâu không lường được. Ông ta đã là cao thủ vương cảnh trung kỳ, lại không chịu nổi một đòn của Dương Chấn. Có thể tưởng tượng anh mạnh tới cỡ nào.